Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Vi Lan khàn giọng nói, em cố ý, sờ cơ bụng, ôm ấp. Rõ ràng biết rằng anh hiện tại không có sức đề kháng với cô. Trầm Tranh lặng lẽ gật đầu, khuôn mặt cô thoáng hiện lên một tia buồn. Em sợ, Lệ Vi Lan muốn nói lại thôi. Anh không muốn nói ra những khả năng không tốt, nhưng họ đều biết vấn đề của anh là gì. Ai biết lần tới đến đây là khi nào? Trò chơi không nằm trong tầm kiểm soát. Có lẽ là một tháng sau. Có lẽ là một năm sau. Có lẽ cả đời chỉ có một lần này. Giống như đến giờ anh cũng chỉ có một lần cơ hội đến chỗ cô như vậy. Lệ Vi Lan, Trầm Tranh nghiêm túc gọi tên anh. Cô rất ít khi nghiêm túc gọi tên đầy đủ của anh như vậy. Vừa không quá thân mật, cũng không mang ý trêu chọc. Từ nhỏ đến lớn, những thứ em thực sự trân trọng và quan tâm chưa bao giờ có thể ở bên em quá lâu. Em không biết ở bên anh có phải đã dùng hết vận may của mình hay không, nhưng em chỉ biết rằng, trân trọng ngày hôm nay, sau này mới không hối hận khi nhớ lại. Vì vậy, cô thực sự có ý cười và quyến rũ. TBC ống vậy, anh nghĩ không sai. Lệ Vi Lan sửng sốt, nhưng đồng tử lại mở to vì kinh ngạc. Anh môi khô lưỡi đắng không nói nên lời, trước đó trong lòng còn thay cô giải thích rằng cô chỉ không hiểu. Ai mà biết được cô gái này thực sự có chủ ý, anh không thể. Lệ Vi Lan do dự lùi lại một chút. Anh chớp chớp mắt, lần đầu tiên cảm thấy mình không biết nói gì. Phải nói thế nào mới không làm tổn thương cô? Cô có cảm thấy mình không hấp dẫn không? Hoặc nghi ngờ trái tim anh? Trầm Tranh nhìn vẻ mặt của anh, không nhịn được lại cười. Cô chọc nhẹ vào trán anh. Được rồi, chúng ta đi ngủ sớm thôi. Cô dừng lại một chút, rồi nói thêm. Em biết anh là vì tốt cho em. Ngủ cái gì? Lệ Vi Lan làm sao có thể ngủ được? Cô ném xuống quả bê. Em mở tấn rồi ngủ ngon lành bên cạnh anh. Khuôn mặt ngủ bình yên và ngoan ngoãn. Như thể vừa rồi làm ra hành động quyến rũ người khác không liên quan gì đến cô. Nhưng trong lòng Lệ Vi Lan lại vui mừng. Nếu không phải vì tâm trạng của cô đã thay đổi. Với sự cẩn thận và thận trọng từng ly từng tí của cô ở thế giới của mình. Khi đối mặt với đàn ông, ngay cả độ cong của nụ cười cũng không tăng thêm một phần thận trọng, thì làm sao có thể làm ra hành động thân mật như hôm nay? Dù cô có buông thả đến đâu, cũng chỉ chứng tỏ mối quan hệ giữa họ rất thân thiết, cũng chỉ chứng tỏ rằng trong lòng họ, họ đều khác biệt với người khác. Lệ Vi Lan không khỏi thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, đây quả thực là gánh nặng ngọt ngào. Trầm Tranh thực sự ngủ rất ngon, nhưng vào khoảng 3-4 giờ sáng, cô đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang khóc bên ngoài nhà. Tiếng khóc, oa oa oa, có sức xuyên thấu khá mạnh. Cô mơ màng tỉnh dậy, trời vẫn còn tối, chỉ có mặt trăng bên ngoài tròn và sáng. Dưới ánh trăng, cô thấy bên cạnh mình, Lệ Vi Lan dường như ngủ rất say, không hề bị tiếng khóc bên ngoài cửa đánh thức. Lắng nghe kỹ hơn, dường như cả căn nhà cũng yên tĩnh, dường như trong số tất cả mọi người, chỉ có cô nghe thấy tiếng khóc và bị đánh thức. Trầm Tranh cảm thấy có chút kỳ lạ, hơi nhíu mày, cố sức chống người dậy, thò đầu ra ngoài cửa sổ để xem tình hình bên ngoài. Cách chương